Mục Thần Ký, chương 1474, Quần Hùng Liên Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần Hùng Liên Thủ dãy núi bên trong sơn cốc đã bị kẻ đáng sợ kia cắt ngang một lần, chỉ sợ công kích lần tới còn ác liệt hơn thế. Đèn lồng của ngươi đâu? Thái Thủy trong trứng nói, tu vi thực lực của kẻ kia cực kỳ đáng sợ, lần công kích sau chỉ có hơn chứ không có kém, chắc chắn sẽ bao phủ toàn bộ sơn cốc. Vùng sơn cốc này không có chỗ ngươi có thể dung thân, chỉ có lồng đèn kia còn có thể ẩn trốn. Tần Mục đồng ý, lấy lồng đèn Nguyệt Thiên Tôn ra rồi treo ở trên một vách núi. Quả nhiên sau khi có chiếc lồng đèn này, bất kể kẻ đáng sợ kia công kích như thế nào đi chăng nữa đều không thể công kích đến bản thể của Tần Mục. Bên trong sơn cốc, Tần Mục bắn hết tiễn này đến tiễn khác, liên tục đánh bay tên đáng sợ kia quay về. Thời kỳ của bản thân, nhưng cho dù có linh đan của dược sư, Tần Mục cũng không chống đỡ nổi. Da thịt hai cánh tay hắn nổ tung, bắp thịt toàn thân bị lực phản chấn lúc mũi tên bắn ra chấn động đến hầu như bể nát, xương cốt liên tục nứt vỡ toác ra. Mỗi lần hắn giơ thần cung lên đều cảm nhận được cơ thể của mình đang run rẩy, xương cốt đang rên rỉ. Gần như hắn dựa vào ý chí của mình để kiên trì thêm. Thái Thủy trong trứng cũng nhận ra được trạng thái của Tần Mục cực kỳ không ổn, âm thầm nóng lòng. Sao Thái Dịch đạo huynh còn chưa tới? Không phải hắn nói sẽ tới sao? Tần Mục cứ ngơ ngác cắn chặt răng chống đỡ. Cuối cùng Tần Mục bị mệt đến mức thần cung cũng không nâng nổi, hai chân mềm nhũn, gần như quỳ. Trên mặt đất, Tần Mục vịn cung dãy giụa muốn đứng lên, dược lực của linh đan trong cơ thể đang bộc phát, song thân thể của hắn cũng đã tới cực hạn, nguyên thần cũng mơ màng, nguyên khí thôi thúc vận chuyển bá thể. Tam đan công cũng rất trì trệ. Hắn thở hổn hển, nghỉ ngơi một chút, lại đứng dậy lần nữa. Mục Nhi, hay là để bọn ta lên đi? Sơ Tổ Nhân Hoàng dẫn đầu các đời Nhân Hoàng đi tới, Tề Khang đỡ hắn qua một bên. Sơ Tổ nhận lấy thần cung trong tay hắn, trầm giọng nói. Vừa rồi người mù giúp bọn ta thiết kế một trận pháp, có thể liên kết sức mạnh của bọn ta rồi tập trung vào một người. Bọn ta đã luyện lâu lắm rồi, chắc hẳn kéo cây cung này không thành vấn đề. Tần Mục ngã ngồi xuống, chỉ thấy Long Kỳ Lân mang theo dược sư chạy tới. Dược sư để một lò đan khổng lồ bịch một cái xuống đất, trầm giọng nói. Các người cứ việc yên tâm bị thương, nơi này đã có ta. Chỉ cần còn thừa lại một miếng thịt, ta đều có thể cứu các ngươi trở về. Trong lòng Tần Mục bỗng ấm áp, nhìn bọn họ cười, nói không ra lời. Sơ Tổ và các đời Nhân Hoàng cười ha ha, bố trí trận pháp, ai nấy đều đã ở vị trí của mình. Được Sơ Tổ dẫn đầu. Sơ Tổ giơ cánh tay phải lên, ra sức dương cung. Các đời Nhân Hoàng cùng hét lớn hô lên, từng tòa thiên cung ầm ầm hiện ra sau lưng, nguyên thần của đám người đó đều đứng sừng sững ở riêng phần của mình trong thiên cung, hoặc là đứng bên trên giao đài, hoặc là đứng ở giữa quần điện. Trong số đó không hề có một thiên cung nào lặp lại. Tần Mục nhìn mà ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói. Có lẽ sau khi ăn bám xong thôn Tàn Lão, ta còn có thể ăn bám một đời ở Nhân Hoàng. Thiên cung của Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng tự hiện lên. Thiên cung của các đời Nhân Hoàng đổ sộ nối liền với nhau. Đại đạo đan sen lần lượt thay đổi, dường như muốn hình thành một vùng thiên đình thịnh vượng. Trong lòng Tần Mục khẽ lộp bộp, đây là trận pháp người mù khai sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp này không hề nhằm vào thân pháp của đám người để bày trận, mà là căn cứ vào công pháp của các đời Nhân Hoàng. Căn cứ thiên cung của bọn họ để bày trận. Trận pháp của người mù là tính toán để thiên cung của bọn họ châu liên bích hợp, hình thành một thiên đình. Các đời Nhân Hoàng ai cũng có sở trường riêng, hơn 30 vị Nhân Hoàng cộng thêm Sơ Tổ, đủ để hình thành một hệ thống của một tòa thiên đình rộng lớn. Đương nhiên Tần Mục cũng thấy được trận pháp của người mù còn rất thô sơ, chỉ là vừa mới hình thành, còn có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Chẳng qua hắn cũng bắt đầu nhìn thấy đầu mối của loại trận pháp này, tương lai không ngừng hoàn thiện, nhất định có thể biến nó thành một loại đại trận đặc biệt trước nay chưa từng gặp, trước nay chưa từng có. Đến lúc đó, người mù sẽ được xem là trận pháp đệ nhất nhân danh xứng với thực. Sơ Tổ Nhân Hoàng quát lớn, một tiễn được phóng đi, bóng dáng gầy trong vách đá kia vừa mới nhô bàn tay ra đã bị bắn trở về. Nhưng các đời Nhân Hoàng cũng chịu đựng phản chấn của thần cung. Từng người bị chấn động đến khí huyết sôi trào, trên dưới toàn thân nổ đùng đùng, thân thể đám người Lam Phách Nhân Hoàng yếu kém, tức thì bị chấn động của thần cung làm nổ tung da rẻ, khóe miệng chảy máu. Tần Mục mạnh mẽ như thế còn khó có thể chịu đựng, huống chi bọn họ. Dược sư nhanh chóng chạy đến, đưa từng hạt linh đan dược liệu vào trong tay mỗi người, trầm giọng nói. Yên tâm, không chết được. Các người thôi thúc dược lực khẩn trương, chuẩn bị cho lần công kích sau. Đám người yên lặng luyện hóa dược lực, chờ đợi lần giao chiến thứ hai. Ta thích, cách chương.